Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, yêu thú linh kỹ. Trải qua mấy vị trưởng lão phổ cập khoa học, Tô Đồng cũng là đã minh bạch, mỗi một năm có tân đệ tử bước vào Xích Hồng Tông, chính là kiểm nghiệm bên trên một nhóm đệ tử thành tích thời điểm. Từ hai tên trưởng lão dẫn đội, đã 10 vị thực lực đạt đến luyện tinh cảnh đệ tử. Cùng nhau mang theo đám này vừa mới bước vào thối thể cảnh đệ tử cùng nhau đi tới lịch luyện một đường sẽ tương đối hung hiểm, bất quá nhưng cũng có thể bảo đảm đệ tử an toàn tánh mạng. Quá mức nguy hiểm, theo hành trưởng lão, theo hành sư huynh sư tỷ sẽ xuất thủ giải quyết, thông qua chủ yếu nhìn lịch luyện bên trong biểu hiện, nửa đường có thể chọn rời khỏi. Bất quá rời khỏi liền không có cơ hội ở lại Xích Hồng Tông tiếp tục tu luyện rồi. Cái khác, liền tính không thông qua lịch luyện, cũng có thể lựa chọn ở lại Xích Hồng Tông. Đương nhiên, đem không hưởng thụ đệ tử đãi ngộ. Về phần thời gian một năm chưa từng đạp vào thối thể cảnh đệ tử, có thể chọn cùng không thông qua đệ tử một loại ở lại Xích Hồng Tông. Trong 3 năm, nếu có thể đạp vào thối thể cảnh, có thể tham gia lịch luyện. Đương nhiên, khảo hạch tiêu chuẩn sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Dù sao so sánh người khác nhiều tu luyện một ít thời gian. Lúc trước lo lắng ngươi thực lực không đủ, mấy vị trưởng lão cũng là có chút do dự. Dù sao theo hành trưởng lão cũng phải bảo vệ hảo Xích Hồng Tông đệ tử. Hiện nay xem ra, ngươi thực lực vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Có thể đi theo đi tới. Lạc Tử Nhân lúc này nhìn đến Tô Đồng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hâm mộ. Thiên phú của nàng cũng là rất mạnh. Thời gian một năm bắt đầu từ vừa mới tiếp xúc tu luyện, đến đạp vào luyện tinh cảnh. Có thể coi là như thế thiên phú. Cùng Tô Đồng vừa so sánh, liền cái gì cũng không phải. Không biết Tô Đồng trưởng lão hiện tại có từng tu luyện linh kỹ. Đại trưởng lão gật đầu một cái, thuận miệng hỏi một câu. Tu một đạo, tên là Bào Hạo Phong Nhận. Tô Đồng do dự một chút, tựa hồ hắn học chỉ có lão hổ kia Bào Hạo Phong Nhận rồi. Cái khác linh kỹ hắn thấy thì thấy rồi chút, bất quá cũng không có tu luyện. Bào Hạo Phong Nhận, Xích Hồng Tông bên trong có Bào Hạo Phong Nhận loại này linh kỹ. Đây không phải là Hắc Phong Hổ trời sinh linh kỹ sao? Đúng rồi, xác thực là yêu thú kia linh kỹ. Lúc này mấy cái trưởng lão nghị luận một hồi, liền là nhớ lại rồi. Bất quá nhưng đều là khẽ cau mày. Tô Đồng trưởng lão nói chính là yêu thú Hắc Phong Hổ trời sinh linh kỹ Bào Hạo Phong Nhận. Một vị trưởng lão lúc này cũng là tuần hỏi một câu. Rõ ràng đây không phải là nhân loại linh kỹ nha. Nguyên lai các ngươi gọi yêu thú sao? Ta cũng không biết là cái gì. Hậu Sơn gặp phải một đầu luyện tinh cảnh tam phẩm lão hổ. Nó dùng Bào Hạo Phong Nhận công kích ta. Bị ta học xong, dùng giống nhau linh kỹ cắt thành miếng thịt. Nguyên lai không gọi mãnh thú, gọi yêu thú. Hơn nữa còn có tên Hắc Phong Hổ, ngược lại có điểm giống chuyện như vậy. Cái gì? Người giết luyện tinh cảnh tam phẩm Hắc Phong Hổ? Tô Đồng vừa mới nói xong, chính là thấy được mấy vị trưởng lão trên mặt biểu tình khiếp sợ. Hừm, ta thử xem thực lực làm sao. Kết quả gia hỏa kia có chút quá yếu, cũng không có nó yêu thú của hắn. Tô Đồng gật đầu bất đắc dĩ. Vì sao mỗi lần các ngươi đều khiếp sợ như vậy? Có thể hay không bình thường một chút? Lúc này mấy vị trưởng lão đã không lời có thể nói. Kia Hắc Phong Hổ mặc dù là luyện tinh cảnh tam phẩm yêu thú, chính là bọn nó trời sinh linh kỹ, chính là có thể sánh ngang linh cấp hạ phẩm. Kết quả Tô Đồng trực tiếp tránh thoát đi, thậm chí còn dùng yêu thú kỹ năng phản sát yêu thú. Đây Tô Đồng ngộ tính rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Vậy cứ quyết định như vậy. Lần này từ Tô Đồng trưởng lão cùng Phí Tĩnh trưởng lão cùng nhau dẫn đội. Lạc Tử Nhân lúc này cũng là quyết định. Tô Đồng biểu hiện ra thực lực phi thường cường đại. Một lần này lịch luyện đối với hắn mới có lợi. Vâng, Tô Đồng gật đầu một cái. Phí Tĩnh trưởng lão cũng là gật đầu. Đây là một vị nữ trưởng lão, tuổi tác thoạt nhìn hơi lớn, thực lực là hóa khí cảnh nhất phẩm thực lực. Tại Xích Hồng Tông bên trong, thực lực có thể xếp vào top 10. Đoán chừng là lo lắng Tô Đồng vẫn không thể rất tốt vận dụng lực lượng, mới để cho Phí Tĩnh trưởng lão đi theo. Bất quá Tô Đồng ngược lại không có cảm thấy cái gì. Chỉ là một lần này lịch luyện, hắn ngược lại có một chút hứng thú. Chính là hỏi, lúc nào xuất phát? Sau một tháng, Lạc Tử Nhân trả lời. Một tháng sao? Vậy còn có thể lại thành lâu một chút. Tô Đồng lúc này cũng là thầm nói. Hắn nửa tháng chính là luyện tinh cảnh nhị phẩm thực lực. Nếu như tới một cái nữa nguyệt, đem sẽ trưởng thành đến mức nào đâu. Từ phòng nghị sự đi ra sau đó, Tô Đồng cũng không trở về chỗ ở, mà là chạy thẳng tới Xích Hồng Tông bên trong vùng này sơn lâm đi tới. Còn có thời gian một tháng, hắn muốn tu luyện lại một phen. Dựa theo hai ngày này Tô Đồng nơi hiểu được, luyện tinh cảnh thực lực đề thăng phi thường khó khăn. Có người hai năm bắt đầu từ vừa mới tiếp xúc tu luyện, đến đạp vào luyện tinh cảnh, nhưng lại cả đời đều dừng lại ở luyện tinh cảnh, trùng kích hóa khí cảnh vô số lần, cũng là thất bại. Tựa như cùng Xích Hồng Tông bên trong, tuy rằng luyện tinh cảnh cao thủ không ít, có thể hóa khí cảnh trở lên, cũng chỉ có hai tay số lượng. Phản hư cảnh càng là chỉ có tông chủ cùng đại dài lão đạt đến. Bất quá tốc độ tu luyện của các ngươi, khẳng định kém hơn ta. Tô Đồng khẽ mỉm cười, tìm một tảng đá, chính là ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Liên tục không ngừng linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ, ngưng tụ tại Tô Đồng trên thân, sau đó bị nó hấp thu. Thời gian tu luyện luôn là qua thật nhanh, rất nhanh, một tháng đã đến giờ. Một ngày này, Tô Đồng xuất hiện ở Xích Hồng Tông bên trong, người cuối cùng cũng xuất hiện. Tại Tô Đồng vừa mới trở lại trụ sở thời điểm, một giọng nói chính là vang dội. Tô Đồng nhìn sang, chính là nhìn thấy một bóng người đẹp đẽ, đó chính là Lạc Tử Nhân, tông chủ. Nhìn người tới thời điểm, Tô Đồng cũng là mặt mỉm cười, sau đó nói ra, nếu tông chủ đem chuyện trọng yếu như vậy giao phó cho ta, ta đương nhiên sẽ không quên. Hừm, đi theo ta đi. Lạc Tử Nhân hiển nhiên là ở nơi này chờ Tô Đồng trở về. Nếu như Tô Đồng chưa có trở về, đánh giá nàng biết thất vọng. Bất quá Tô Đồng đúng hạn trở về, Lạc Tử Nhân cũng là rõ ràng. Tô Đồng cũng không có bởi vì ngộ tính của hắn thiên phú, mà mặc kệ Xích Hồng Tông. Người như vậy, Lạc Tử Nhân mới yên tâm ở lại Xích Hồng Tông bên trong, thậm chí ủy thác trách nhiệm nặng nề. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó chính là trực tiếp đi theo Lạc Tử Nhân sau lưng. Rất nhanh, hai người chính là đến Xích Hồng Tông quảng trường vị trí. Lúc này quảng trường đã là biển người tấp nập rồi. Tại quảng trường chính giữa, có một nhóm người, nếu mà Tô Đồng không có đoán sai, đây cũng là lần này lịch luyện đệ tử, mà phía trước 10 vị, chính là đi theo đệ tử. Tại phía trước nhất, có mấy bóng người, là Xích Hồng Tông trưởng lão, tông chủ đến, lúc này mấy cái trưởng lão, cũng là thấy được Lạc Tử Nhân cùng Tô Đồng, tuy rằng kinh ngạc hai người là cần gì phải cùng nhau đến trước. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Tông chủ, bất kể là trưởng lão vẫn là đệ tử, lúc này nhìn thấy Lạc Tử Nhân, tất cả đều hành lễ. Hừm, tất cả an bài xong sao? Lạc Tử Nhân gật đầu một cái, hỏi, tất cả an bài xong? Đại trưởng lão gật đầu một cái. Sau đó Lạc Tử Nhân cũng là đứng ở trên đài, nhìn một chút dưới đài mọi người, tin tưởng một lần này lịch luyện, dọc theo đường đi có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy. Các ngươi có lòng tin sao? Âm thanh rất nhẹ, chính là truyền đến mỗi một cái đệ tử trong tai. Có, lúc này, vang vọng chân trời tiếng trả lời vang dội. Mỗi một cái đệ tử, đều như cùng hít thuốc lắc. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, hai, nhìn thấy rất nhiều mặt ban đêm bạch ca ca đề cử sang đây thấy tiểu khả ái. Hắc hắc, cảm ơn các ngươi ủng hộ Nga bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.